Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 210 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trong lúc hít thở, thất niệm đã khởi động Phật Tông Đại Thần Thông, ai có thể nhanh hơn hắn? Kiếm của Quân Mạch nhanh hơn hít thở, nhanh hơn gió thu, nhanh hơn mưa to. Không cần thời gian một hơi thở, chỉ là nháy mắt đã tới trước người thất niệm, trước mắt, trước môi. Thanh kiếm sắc này dường như so với âm thanh chưa phát ra còn nhanh hơn. Kiếm của Quân Mạch đã tới trước người thất niệm một thước. Kiếm của Quân Mạch chính là Quân Mạch. Thất niệm tất nhiên cũng đã tới trước người Quân Mạch một thước. Từ Liễu Bạch bắt đầu, kiếm đạo nhân gian liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm thánh tịch mịch mà vô địch, cuối cùng cũng chỉ có thể thực đi nghỉ, đem trời lật lên, sau đó chết đi. Nhưng chân nghĩa kiếm đạo của hắn lưu lại nhân gian, hơn nữa ở trong tay rất nhiều người, bắt đầu phát ra hào quang. Đệ tử kiếm cát, Ninh Khuyết, Diệp Hồng Ngư, trong tay bọn họ đều có kiếm của Liễu Bạch. Người có tư cách kế thừa kiếm đạo của Liễu Bạch nhất, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, đương nhiên cũng chỉ có thể là Quân Mạch. Hắn là đối thủ mạnh nhất của Liễu Bạch cuộc đời này ở trên kiếm đạo, tất nhiên cũng là tri kỷ. Tang Tang cũng không thể tránh được một thước trước người Liễu Bạch, chỉ có thể lấy thế giới của mình thiếp. Như vậy lại có mấy ai có thể tránh được một thước trước người Quân Mạch, ít nhất thất niệm không làm được. Thất niệm biết mình không tránh được một kiếm này, cho nên ngay từ đầu, hắn vốn không nghĩ tới tránh đi một kiếm này, hắn chỉ là hướng về thanh kiếm sắc kia, nhẹ nhàng thổi một hơi. Vẫn là làn gió mát nhẹ nhàng kia, đến từ mùa xuân tốt đẹp, lại là gió thu vô cùng tiêu điều cô động thành. Trong đó tự có Phật Pháp chân nghĩa, vạn vật héo tàn trọng sinh luân hồi, có thể dời đi tất cả sát cơ trên đời. Kiếm sắc của Quân Mạch không thể tiến lên, bởi vì hắn không thể đâm thủng sinh mệnh tuần hoàn. Kiếm chính diện không thể hạ xuống, hắn xoay cổ tay, kiếm sắc cùng cơn gió mát kia khẽ chạm liền đi, ở trong không trung không có một tia gió thu đột nhiên cuộn. Một kiếm quang thẳng chém về phía giữa cổ thất niệm. Kiếm sắc xé gió gào thét. Ánh mắt thất niệm chợt sáng ngời, như đá quý trên tượng Phật. Hắn vẫn không tránh được một kiếm này, cho nên hắn vẫn không tránh. Tay phải lúc trước chắp lại ở trước người, không biết khi nào tới bên mặt. Ba ngón tay tự nhiên khẽ buông, hai ngón giống như chạm, lại chưa chạm, như cầm đó hoa hư vô, đón hướng lưỡi kiếm. Kiếm sắc dày rộng, vốn là không sắc, nhưng có ý sắc. Thất niệm cầm giữa ngón tay đó hoa vô hình, lại có thiền ý yên tĩnh, hoa này không phải nhân gian hoa. Dù ở trong gió xuân cũng không bị thổi rơi, vì thế lưỡi kiếm khó xuống. Kiếm sắc bị ngón tay thất niệm nhẹ nhàng cầm chặt, Quân Mạch thu kiếm. Cái động tác này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại đại biểu cảnh giới, làm người ta rung động cực độ. Có thể ở trong niêm hoa chỉ, nói đi liền đi, không để ý tới vô căn cứ cùng chân thật thế gian có mấy ai có thể làm được. Chính diện dùng kiếm không được, gì mà quay lại, với mặt Quân Mạch bình tĩnh như trước, tay áo bên phải hất nhẹ, hướng bên phải tiến lên trước một bước, tay trái cầm kiếm sắc bị gió, tay áo thổi tới phía sau, sau đó lật tay hướng gò má thất niệm đập xuống. Chính một kiếm, phản một kiếm, dù sao đều là kiếm, xem ngươi còn có thể chắn như thế nào. Thất niệm không ngăn được, chỉ có thể ngạnh tiếp, Phật quang nở ra bất động minh vương pháp thân, lần nữa xuất hiện vô số vết tức đồng bằng, sau đó ở trong phút chốc thu vào trong thân thể hắn, từ đây không thấy nữa. Nhìn không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Bất động minh vương pháp thân bị thất niệm thu về thân thể, từ giờ khắc này trở đi liền không là thân ngoại pháp thân nữa, mà là thân như pháp thân. Thân thể hắn vẫn như kim cương. Tầng tầng kiếm sắc rơi ở trên gương mặt thất niệm, bóp một tiếng vang dòn giống như cái tát vang dội. Trên gương mặt thất niệm xuất hiện một vết đỏ cực rõ ràng, thực rất giống bị người ta tát. Sau đó, mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sưng lên. Chính cái răng chắc chắn nhất bị đánh rơi, bị chấn thành mảnh vụn. Ở trong miệng hắn tràn ngập ra, máu tươi từ khóe môi chảy xuống. Thân như bất động minh vương pháp thân, vẫn như kim cương. Chỉ cần không phải giảng kinh thủ tọa, thân thể thành Phật như vậy, thực tu thành kim cương bất hoại thì không có đạo lý kiếm của Quân Mạch đập không nát. Thất niệm cảm thấy rất đau, hơn nữa cảm thấy rất nhục nhã. Hắn là Phật Tông hành tẩu, giới tu hành công nhận cường giả một thế hệ chân mệnh, mà hôm nay lại bị Quân Mạch nhân vật cùng thế hệ dùng loại phương thức gần như khinh miệt này đánh bại, có thể nào không nhục nhã? Bởi vì đau cùng nhục nhã, hắn thiền tâm khó định, bắt đầu run rẩy lên, khóe môi tràn đầy máu tươi cũng bắt đầu run rẩy, làn gió mát giữa môi thổi ra, khó có thể tiếp tục, tán làm một đoàn bảo vệ mặt. Tuy hắn rất phẫn nộ, nhưng tỉnh táo biết, nếu không đem mặt nguy hiểm nhất bảo vệ, kiếm tiếp theo của Quân Mạch vô cùng có khả năng trực tiếp đem đầu hắn đập thành mảnh vụn. Quân Mạch chưa tiếp tục công kích, bởi vì ba gã trưởng lão giới lục viện, lúc này ở phía sau Thất Niệm đã làm xong chuẩn bị ra tay. Hắn chỉ muốn đột phá vào núi, không muốn ở lâu nơi đây. Tăng y màu máu khẽ bay, Quân Mạch bay lên trời, chân phải dẫm trúng đỉnh đầu Thất Niệm, mạnh mẽ cắt ngang đạo bế khẩu thiền thứ hai hắn đang chuẩn bị, dừng ở giữa ba gã trưởng lão giới lục viện. Ba gã trưởng lão giới lục viện ngồi chia ra ba nơi, hình thành một hình tam giác, khoảng cách giữa nhau hoàn toàn giống nhau, chính là tiêu chuẩn số 33, không bàn mà hợp, số vật lý. Vị trưởng lão tu vi cảnh giới cao nhất kia ngồi ở trước phương hướng đi thông dưới núi, cũng chính là ở trước đường của Quân Mạch. Quân Mạch nếu muốn lên núi thì phải ở trước khi Thất Niệm xoay người vượt qua người này. Tới trước tên trưởng lão kia là Thanh Kiếm Sắc. Vẻ mặt trưởng lão giới lục viện hơi giật mình, tràng hạt trong tay tản ra hào quang, liền đem bám chặt kiếm sắc. Hai gã trưởng lão còn lại bắt đầu ngâm tụng kinh văn. Quân Mạch đưa tay cầm kiếm sắc, tràng hạt chợt đứt đoạn, biến thành Phật châu đầy trời. Các trưởng lão giới lục viện cùng lên tiếng hô to. Chuỗi tràng hạt kia nháy mắt bung ra, Phật uy bao phủ trên đồng bằng. Quân Mạch lướt lên, dẫm đỉnh đầu trưởng lão, nhảy lên cao cao, sau đó rơi ở trên mặt đất xa xa. Hắn cứ như vậy hoàn toàn không giảng đạo lý xông qua. Thần thông trong những Phật châu kia đều rơi ở trên người hắn. Trưởng lão giới lục viện nhìn Quân Mạch giữa đồng bằng lướt đi tốc độ cao, nhìn máu tươi mới chảy ra trên người hắn, biết hắn tất nhiên đã bị thương rất nặng, không khỏi có chút kinh ngạc. Chưa thật sự ra một kiếm cứ như vậy đi rồi. Vậy mà thà rằng bị thương cũng không chịu dừng bước chiến một trận. Đây còn là Quân Mạch kiêu ngạo tự phụ kia sao? Trên đồng bằng hoang vắng, tăng y màu máu ở trong gió thu phất phơ, Quân Mạch như cầu vồng, nương thế thiên địa nguyên khí, trong giây lát đã lướt đến điểm cực xa, hướng về ngọn núi phóng đi. Hắn vẫn là Quân Mạch kiêu ngạo kia, nhưng hắn chỉ là tự tin, chưa từng tự phụ. Vô luận gặp cường địch như thế nào, hắn cũng sẽ không sợ hãi, dù sao đều là một kiếm đi qua. Nhưng nếu gặp lúc cần, hắn có thể tạm thời không để ý tới sự kiêu ngạo của mình. Hắn muốn đi đoạt cái bàn cờ nọ, thì cần thừa dịp Thất Niệm cùng ba gã trưởng lão giới lục viện không ở trên núi. Tranh tới trên núi, hắn cần là thời gian, trừ cái đó ra tất cả đều có thể mặc kệ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn sẽ không để ý hôm nay bị thương, chẳng qua chuyện về sau nói sau. Sau này ở trên chiến trường, hắn tin tưởng mình còn có thể gặp được Thất Niệm, còn có thể gặp được ba gã thủ tọa giới lục viện kia. Dù sao cũng sẽ gặp lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến thêm một kiếm. Một làn khói lửa chiếu sáng đồng bằng dưới lòng đất tối tăm. Một làn khói bụi cắt bề mặt đồng bằng hướng về ngọn núi khổng lồ phía trước nhanh chóng kéo dài. Dẫn đầu màn khói bụi là Quân Mạch. Hắn mượn thiên địa nguyên khí thuận gió mà lướt đi. Kiếm sắc ở trước người xé gió không tiếng động. Tự như một thanh kiếm thật sự, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến lên. Quả pháo hoa kia là cảnh báo. Trên ngọn núi khổng lồ, tiếng cảnh báo mãnh liệt vô số tăng nhân chạy ra khỏi chùa miếu tới trên đường lên núi, chuẩn bị bày ra Phật pháp vô biên đại trận trấn áp kẻ địch tới. Quân Mạch biến thành kiếm, tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí mơ hồ so với ánh sáng màn khói lửa kia bắn về phía trên ngọn núi khổng lồ còn nhanh hơn. Phật môn đại trận chưa xong, hắn đã tới chân núi. Núi mùa thu tĩnh lặng, trúc sành hai bên đường lên núi bỗng nhiên lay động lên. Các tăng nhân thấy hoa mắt, liền thấy Quân Mạch tới nơi đây rồi. Thấy thành kiếm sắc kia trong tay hắn, các tăng nhân huyền không tự ra tay, Quân Mạch tự nhiên xuất kiếm. Hắn đến quá nhanh, Phật trận trên đường lên núi chưa xong, lại không phân rõ phải trái chút nào, mạnh mẽ xông qua như vậy. Hắn đến lúc này mới có gió thu đột nhiên nổi lên, ở giữa rừng trúc cùng đường lên núi gạo thét qua lại, trên đốt trúc màu xanh có thêm mấy chục vết máu, nhìn qua giống như nước mắt màu đỏ. Mặc kệ máu nhộm lên trúc xanh là của tăng nhân hay là của Quân Mạch, tóm lại hắn đã tiến vào sâu trong ngọn núi khổng lồ, đang lướt nhanh ở trên đường của mình, trên đường quân tử của hắn. Quân Mạch giữ quân tử chi đạo, tất nhiên sẽ giảng đạo lý với kẻ địch trước. Nếu ngươi không nghe, thì mới nghiền qua. Ở trên đồng bằng, dưới chân núi, hắn đã nói rất nhiều đạo lý với Huyền Không Tự. Huyền Không Tự đã không nghe, như vậy hắn tự nhiên sẽ không cổ hủ tiếp tục giảng nữa, trực tiếp nghiền ép là được. Thất Niệm và ba trưởng lão dưới lục viện lúc này đang ở trên đồng bằng đau khổ chạy về. Cường giả trong các chùa trên núi cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Quân Mạch một đường nghiền ép mà lên. Hắn tay cầm kiếm sắt trực tiếp giết lên con dốc, cả người là máu. Bên cạnh hố trời, toàn bộ đều là vách đá dốc đứng. Vách đá ở trên hoang nguyên cắt ra lỗ cực sâu, sau đó kéo dài đi. Cuối cùng xa xa hội tụ, nhìn làm người ta cực kỳ rung động. Gió thu trên hoang nguyên chưa khỏi lên. Cách đó không xa, cây bồ đề lẻ loi kia, lá xanh vẫn từng quần, không chút sức mẻ, nhưng phương hướng giáp vách đá lại có một làn khói bụi. Cái gọi là khói bụi, thật ra chỉ là trong không gian sát vách đá, có vô số bụi cùng đá vụn, đang lấy tốc độ cao khó có thể tưởng tượng di động, nhìn giống như là vô số sợi tơ rất nhỏ. Vách đá dài bao nhiêu, làn khói bụi này liền dài bấy nhiêu, miên man mấy ngàn dặm, không có bắt đầu, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Đem thế giới dưới vách núi bao vây giống như thần tích, không biết vì sao sẽ xuất hiện. Trong khói bụi, mơ hồ có thể thấy mấy ngàn bóng dáng. Trên thực tế, không phải có thể nhìn thấy, mà là bởi vì những cái bóng đó tốc độ di động quá nhanh, thậm chí vượt qua năng lực nhìn vật của mắt thường. Những cái bóng đó, mỗi nháy mắt đều có thể ở trên vô số vị trí chồng xếp mới có thể sinh ra loại ảo giác này. Mấy ngàn bóng người thật ra chỉ là hai người. Hai người không ngừng truy đuổi. Đột nhiên, trên ngọn núi khổng lồ xa xa truyền đến tiếng chuông du dương. Vèn vách đá mấy ngàn dặm, khói bụi chợt yên lặng, sau đó chậm rãi rơi xuống trở về đồng bằng. Chỗ khói bụi dừng xuất hiện hai người. Thư sinh kia mặc áo bông, bên hông buộc dây vải, bên trong có cây côn gỗ không bắt mắt, vẻ mặt ôn hòa, đầy người bụi đất lại sạch sẽ vô cùng, chính là thư viện đại sư huynh. Đối diện văn sĩ trung niên kia, bên hông buộc cái bầu rượu, chính là tửu đồ. Mấy trăm sợi dây nhỏ màu trắng từ trong áo bông trên người đại sư huynh tràn ra, kéo dài mấy trăm trượng, ở trong gió thu nhẹ nhàng phất phơ, rất phiêu dật, nhưng khó tránh khỏi tỏ ra có chút cổ quái. Vô cự cảnh giới truy đuổi tốc độ thật sự quá nhanh. Áo bông của đại sư huynh không bình thường, chưa ở trong di động tốc độ cao như thế vỡ tan, nhưng bông trong lớp khép của áo bông lại bị từ trong lỗ nhỏ của vải bông chèn ra, biến thành sợi bông nhỏ bé nhất. Mấy trăm sợi bông ở sau người tiêu tán. Cảnh này thật có chút khó có thể hình dung, nhất là theo thế giới gió thay đổi dần, có một số sợi bông rơi ở trên mặt hắn, nhìn càng thêm buồn cười, hoặc là nói đáng yêu. Tửu đồ tay cầm bầu rượu, uống mà không hết, trải qua vô cự truy đuổi thời gian dài như thế, hắn vẫn thoải mái, chỉ là tay cầm bầu rượu có chút run nhẹ nhẹ. Đại sư huynh nhìn hắn uống rượu không nói gì. Đợi cảm giác say dần sinh, cơn nghiền rượu hơi giải. Tửu đồ buông bầu rượu, nhìn hắn cảm xúc phức tạp nói: Lý Mạn Mạn, ngươi trở nên nhanh hơn, nhưng ngươi vẫn là chưa nhanh bằng ta. Đại sư huynh cười ôn hòa nói: Tiền bối chưa đuổi kịp ta. Tửu đồ trầm mặc một lát sau đó hỏi: Vậy sao? Trên đời có rất nhiều cái vì sao, ít nhất vượt qua 10 vạn. Hắn lúc này muốn hỏi tự nhiên là thư viện vì sao phải đối nghịch với Phật Tông, phải biết rằng cái này đại biểu cho đứng ở phe Hạo Thiên. Thật ra ta có lúc cũng đang hỏi bản thân một vấn đề. Đại sư huynh nghĩ một chút sau đó nói: Ta về sau đã hiểu ra, tiểu sư đệ và Hạo Thiên bị nhốt bàn cờ, bọn họ lại là quan hệ như vậy. Như vậy chúng ta muốn tiểu sư đệ hắn đi ra, thì phải cứu Hạo Thiên đi ra. Chúng ta không phải muốn là địch với Phật Môn, cũng không phải muốn là bạn với Hạo Thiên, chúng ta chỉ là muốn cứu người. Đối với thư viện mà nói, cứu người luôn là việc quan trọng nhất, vô luận là cứu loài người hay là cứu sư đệ, tóm lại là cần làm. Về phần lợi hại trong đó chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc. Một khi bắt đầu cân nhắc những lợi hại này, vậy thư viện sẽ không là thư viện nữa. Tửu đồ khẽ nhíu mày hỏi: Thư viện rốt cuộc muốn làm gì? Đại sư huynh mỉm cười nói: Sư phụ có ý tưởng của sư phụ, đệ tử cũng có kế hoạch của đệ tử. Việc thư viện muốn làm, có lẽ ở người ta xem ra có chút vô căn cứ, nhưng hẳn là thú vị. Tửu đồ nói: Phật tổ cũng có kế hoạch của hắn, hắn đã đợi vô số năm, rốt cuộc đợi được Hạo Thiên bị thư viện các ngươi làm yêu đi. Đợi được nàng, cùng có thể chết người thường trở thành tri mệnh. Đâu do thư viện các ngươi, luôn mồm muốn đại biểu con người mà nói, đại khái đó là hy vọng duy nhất, cũng là cuối cùng, các ngươi sao nhẫn tâm phá hư. Đại sư huynh lắc đầu nói: Thư viện chưa từng nghĩ tới muốn đại biểu loài người, chúng ta chỉ là làm việc chúng ta xem ra có ích đối với loài người, hơn nữa là mình làm trước. Tổ đồ nói: Vậy ngươi vì sao phải ngăn cản Phật Tông giết chết Hạo Thiên? Đại sư huynh nói: Đầu tiên, vẫn là nguyên nhân lúc trước nói với tiền bối kia, chúng ta muốn cứu người, Tiếp theo, thần quốc cũng có Hạo Thiên, cho nên Tang Tang là giết không hết. Tang Tang chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên chính là Tang Tang. Nhưng Tang Tang ở nhân gian, Hạo Thiên ở thần quốc. Nếu không thể cùng lúc đem hai cái tồn tại này lao đi, như vậy Hạo Thiên vĩnh viễn giết không chết. Đại sư huynh lại nói, một khi đã như vậy, Phật Tôn giết chết Tang Tang, không những không thể giết chết Hạo Thiên, ngược lại sẽ làm nạn từ đây tan thành quy tắc. Trở lại thần quốc, Hạo Thiên sẽ càng mạnh lên. Đoạn lời này nghe có chút khó có thể lý giải, nhưng đối với Tử Đồ và Đại sư huynh, người như vậy mà nói phi thường dễ lý giải. Cho nên thư viện thật ra mãi không hiểu Tử Đồ vì sao phải làm như vậy. Tử Đồ trầm mặt không nói, Đại sư huynh đã hiểu thở dài nói. Đây là ý của quan chủ. Tử Đồ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời màu xám nói, không sai. Mượn Phật tổ chi kiếp, hoặc khiến Tang Tang chết, hoặc khiến Tang Tang tỉnh, vô luận loại kết cục nào đều có thể khiến nàng trở lại Hạo Thiên thần quốc, đây là chủ ý của quan chủ. Quan chủ... Đại sư huynh phát hiện đối với quan chủ người như vậy, dùng ngôn ngữ thế nào đi hình dung cũng không thích hợp nói. Xem ra, các bạn cờ kia thật có khả năng giết chết nàng. Tố đầu nói, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là phán đoán của quan chủ. Tuy hắn hiện tại đã là một phế nhân, nhưng vô luận Tử Đồ hay là Đại sư huynh đều rất rõ ràng, hắn phán đoán tất nhiên là chuẩn xác. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn ngọn núi xa xa, sau đó đưa tay rút ra côn gỗ bên hông. Hắn lúc trước kia không biết đánh nhau, cho nên chưa bao giờ mang vũ khí. Về sau ở trước thông lĩnh, hắn bị ép học được đánh nhau, liền đánh vỡ cái gáo nước chưa từng rời khỏi người. Năm đó, cùng quan chủ truy đuổi, hắn đã ở trên bờ cát hòn đảo nhỏ nào đó của Nam Hải nhặt lên một cây côn gỗ. Từ ngày đó trở đi, cái côn gỗ này liền biến thành vũ khí của hắn. Cái côn gỗ này là phu tử để lại nhân gian. Đại sư huynh rút ra côn gỗ. Cái này đại biểu hắn bắt đầu chuẩn bị đánh nhau, hoặc là nói hắn bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Quan chủ nói Tang Tang ở trong bàn cờ Phật tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cùng nàng, bản mạng tương liên, Ninh Khuyết tất nhiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy làm sư huynh của Ninh Khuyết hắn tất nhiên muốn liều mạng. Giới tu hành đều rõ ràng, bọn người trong thư viện rất am hiểu liều mạng. Đã liều mạng ai cũng sợ. Chớ nói tới một thế hệ trước Kha Điên nổi tiếng kia, một thế hệ này cũng là như thế. Quân mạch bắt đầu liều mạng, đại quân khó tiến lên, hoàng hà chảy ngược, dư liêm so khởi mệnh đến. Dám thẳng thượng thanh thiên, dám đem thải hồng chặt đứt, mà muốn nói chân chính khủng bố, hay là thư viện đại tiên sinh. Đại sư huynh tính tình phi thường ôn hòa, rất ít tức giận, lại càng không cần nói liều mạng, nhưng càng là người ôn hòa như vậy, một khi thực liều mạng hẳn lên, vậy thật sự là trời cũng sẽ sợ. Quan chủ lúc cảnh giới toàn thịnh, có thể nói mạnh nhất nhân gian, nhưng mặc dù là hắn, đối mặt đại sư huynh liều mạng cũng không có cách nào hay. Lúc này Tử Đồ tự nhiên cũng không muốn chính diện ngăn cản. Tử Đồ nghiêng người, không muốn đối chọi với cái côn gỗ đó. Đại sư huynh côn chỉ ngọn núi khổng lồ nói, tiền bối không lo lắng ta cứ như vậy đi mất. Tử Đồ bình tĩnh tự tin nói, ngươi không nhanh bằng ta có thể đuổi kịp ngươi. Đại sư huynh nói, tiền bối đã đuổi theo ta 3 tháng cũng vẫn chưa đuổi kịp. Tử Đồ cười cười nói, chỉ cần ngươi không vào quyền không tự, ta vì sao phải đuổi theo ngươi. Đại sư huynh cũng cười cười nói, tiền bối chẳng lẽ chưa phát hiện chúng ta luôn đứng đối mặt nhau, đó là bởi vì ta luôn lùi lại, nếu ta xoay người ngài có thể đuổi kịp ta sao? Sắc mặt Tử Đồ đột nhiên thay đổi. Trên đồng bằng bên dốc bỗng nhiên gió thu gào thét, một tiếng nổ vang như sấm, một đoàn khí lưu hướng về 4 phương 8 hướng phùng đi, hình thành một lỗ hổng thật lớn. Mấy trăm sợi bông màu trắng ở trong gió chậm rãi bay xuống. Đại sư huynh biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, bóng người hắn liền xuất hiện ở trên con dốc kia, dưới tàn cây lê nọ. Hầu như cùng lúc, Quân Mạch cũng tới trên con dốc, cả người là máu. Quân Mạch nhìn sư huynh dưới tàn cây gật đầu thăm hỏi. Sư huynh đệ đã lâu không gặp, lần này gặp lại, chưa ôn chuyện mà là đồng thời nhìn phía nơi nào đó. Trên miếu đổ nát giữa con dốc mọc ra một tòa tháp trắng. Trước tháp trắng, có vị lão tăng khoanh chân ngồi. Trước người lão tăng có một cái bàn cờ. Trên mái tòa tháp trắng hạ xuống một cái mạng nhện phủ trên đỉnh đầu trên người lão tăng, hầu như hoàn toàn bao trùm. Lão tăng nhắm mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hai hàng lông mày bạc ở trong gió lướt nhẹ, cùng tơ nhện trước mặt khẽ chạm, giống như đó là hai đoạn sợi tơ nát trong lưới, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra. Lão tăng tuy nhắm mắt nhưng cho người ta một loại cảm giác ánh mắt hắn vẫn trên thế gian, đang dựng ở trên cái bàn cờ trước người nhìn như bình thường kia một khắc cũng chưa từng rời khỏi. Lão Tăng tự nhiên là giảng kinh thủ tọa huyền không tự. Từ sau khi Ninh Khuyết và Tang Tang tiến vào bàn cờ, hắn đã chưa từng rời khỏi bàn cờ. Xem lá xuân hoa què, quả thu tuyết đông ở trên núi biến ảo. Nghe thần chung cổ mổ trong chùa, mặc cho gió táp mưa xa, luôn trầm mặc không nói. Quân Mạch tới bên nhúc, cùng đại sư huynh dưới tàn cây lê liếc nhau, chưa kịp làm ồn, cũng không nói chuyện với lão Tăng kia. Trực tiếp đi đến trước người lão Tăng, vừa lên kiếm sắc trong tay chém tới. Kiếm sắc rộng thẳng nặng nề chém ở trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Trên con nhúc tung tóe lên vô số khói bụi. Sau đó đợi khói bụi thu đi, bàn cờ vẫn lẳng lặng nằm ở trước đầu gối lão Tăng. Bề mặt bàn cờ chưa lưu lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí ngay cả rung rẩy cũng chưa. Lấy tu vi cảnh giới cường đại của Quân Mạch, toàn lực chém ra kiếm sắc, chỉ sợ có thể chặt đứt một ngọn núi đá, không ngờ lại chưa thể lay động bàn cờ chút nào. Bàn cờ thừa nhận được uy lực kiếm sắc, con dốc lại có chút không chịu nổi. Kèm theo tiếng vang vỡ rõ ràng, mặt con dốc hiện ra mấy khe hở. Trong khe u ám không biết sâu bao nhiêu, chỉ sợ phải sâu vào thân núi mấy trăm trượng. Những khe hở đó hướng về bên dốc lan tràn, ở dưới tàn cây lê, rốt cuộc phá vỡ vách đá. Năm trước, bàn cờ khỏa nước, hóa thành mấy đạo đại thác nước. Nước này, tuy nhiên vô nguyên vô căn, lại liên tục hướng về vách núi hạ lưu mà chạy xuống. Hẳn đến lúc này, rốt cuộc bị Quân Mạch kiếm chặt đứt. Một kiếm có thể đoạn thác nước, lại không thể đoạn bàn cờ. Quân Mạch nhìn phía thủ tọa sau bàn cờ, giơ lên kiếm sắc trong tay lần nữa. Thủ tọa vẫn nhắm mắt, giống như không biết thanh kiếm sắc này tồn tại. Hai tay lại không biết khi nào dừng ở trên bàn cờ. Lúc trước bàn cờ kim cương bất hoại, hoặc là tay hắn gãy. Quân Mạch không thể xác định, hắn cũng không cần xác định, giơ lên kiếm sắc trong tay, lần nữa hướng về trước người chém xuống. Chẳng qua một lần này, hắn chém không phải bàn cờ, mà là thủ tọa. Trước khi kiếm xuống, gió tới trước, kiếm sắc dễ dàng chém rách những mạng nhện, nhìn như phiền toái kia, sau đó dừng ở đỉnh đầu thủ tọa, dừng ở giữa vài vết sẹo giới trang nghiêm kia. Kiếm sắc rất dày chắc, đỉnh đầu giáng kinh thủ tọa rất tròn, cho nên hành vi của Quân Mạch nhìn qua không giống như lấy kiếm chém người, càng như là cầm cây gậy đang gõ, đó là bàn xử án. Lại một tiếng đánh cực vang dội vang lên, gió lạnh ở trên con dốc thổi loạn, cây lê lay động xào xạc, rất nhiều đá vụn không ngừng hướng về trong những khe hở kia lăn lộn, lại không biết khi nào mới có thể lấp đầy. Thủ tọa nhắm mắt, vẻ mặt vẫn yên tĩnh, chỉ là lông mày bạc phất phơ có chút cuồng loạn, như là áo cà sa trên dây phơi trong gió, rất khó đoán những tay áo cùng vạt áo kia sẽ hướng nơi nào bay đi. Kiểm sát không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào ở đỉnh đầu hắn, lại càng không cần nói vết thương, hắn cũng chưa chảy máu. Thủ tọa tu tới thân thể thành Phật, thể xác và tinh thần đều kim cương bất hoại. Với hắn mà nói, năm đó nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết giống như cọng cỏ. Kiếm sắc của Quân Mạch cũng chỉ cùng lắm là cái cung gỗ mà thôi. Vậy là hắn bỗng nhiên trở nên thấp đi chút. Sở dĩ thấp đi là vì thân thể hắn chìm vào bề mặt con dốc. Hắn vẫn khoanh chân ngồi, chỉ là lộm xuống mấy tấc, nhưng chung quy vẫn là bị kiếm sắc đập vào. Quân Mạch vẫn là không nói gì, giơ lên kiếm sắc trong tay, chuẩn bị tiếp tục chém xuống. Ngay tại lúc này, gió trên dốc hơi loạn, đại sư huynh tới bên cạnh hắn, cái này là sóng vai. Quân Mạch thu hồi kiếm sắc, bởi vì đại sư huynh cầm trong tay cái côn gỗ. Đại sư huynh cầm côn gỗ, đi đến trước người thủ tọa, gõ xuống. Động tác của hắn có chút chậm, gậy gõ tựa như rất nhẹ, nhưng lúc côn gỗ rơi xuống đỉnh đầu thủ tọa, lại bùng phát một tiếng vang so với lúc trước kiếm sắc của Quân Mạch chém xuống càng thêm khủng bố. Oanh một tiếng, trên tòa tháp trắng sau thủ tọa xuất hiện vô số vết nứt, nhìn qua giống như là cái mạng nhện lúc trước. Chuông đồng treo trên mái lầu vang loạn thanh thúy, sau đó nổ thành bột phấn. Thủ tọa vẫn nhắm mắt, lông mày bạc phất phới, xu thế càng loạn, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, thân thể càng là hướng trong con dốc chìm sâu nửa thước. Tuy chìm xuống, thủ tọa vẫn chưa thật sự bị thương, hắn lấy bàn cờ xuống, theo đó hướng trong dốc lõm sâu, trở nên càng thêm chắc chắn. Đại sư huynh bình thản nói, vẫn là không đập nổi. Quân Mạch giơ lên kiếm sắc nói, tiếp tục đập là được. Ngay tại lúc này, trên con dốc lại có gió mát nổi lên, hương rượu thoáng tản ra. Tổ đồ tới nơi đây, nhìn đại sư huynh trầm mặt không nói. Quân Mạch quay đầu nhìn hắn một cái nói, người muốn ngăn cản chúng ta. Tổ đồ nói, ta không muốn liều mạng. Thư viện đại nhị cùng lúc ở đây, mặc dù là hắn,

Trên con dốc gió thu lại nổi lên, khí lưu ùa ra, tủ đồ biến mất không dấu vết. Quân Mạch khẽ cuốn tay áo phải, kiếm sắc xé gió rồi trở về, rơi vào trong tay trái hắn. Đại sư huynh chưa đi đuổi theo tủ đồ, đưa tay dắt tay áo trống rỗng của Quân Mạch, hai người cũng biến mất ở trên con dốc. Chiến đấu trên con dốc rất hung hiểm, rất khó dùng từ ngữ để miêu tả chuẩn xác, nhưng thời gian xảy ra phi thường ngắn, từ tủ đồ muốn dậy đến Quân Mạch xuất kiếm, đến đại sư huynh trở về, lại đến tủ đồ bỏ chạy, chẳng qua là nháy mắt. Lúc chiến đấu trên con dốc, thủ tọa còn ở trên không trung rơi xuống. Vô số tầng mây bị đánh vỡ, lông mày bạc của thủ tọa bị gió thổi hướng về bầu trời bay lên, không ngừng run rẩy lung lay, giống như là quân kỳ trong gió mạnh. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Bàn cờ Phật tổ bị hắn ôm vào trong lòng. Trên đồng bằng dưới lòng đất hơi tối tăm, đồng cỏ bị gió thổi ùng ùng đổ rạp, đại sư huynh và Quân Mạch xuất hiện, không trung truyền đến tiếng rít thê lương, giống như vật nặng nào đó đang rơi xuống với tốc độ cao. Bọn họ không nhìn bầu trời mà là nhìn đồng bằng trước người. Không khí giống như xé rách, nhiệt độ trên đồng bằng chợt dâng cao. Vật nặng kia rốt cuộc rơi xuống mặt đất, đập vào đồng cỏ. Mặt đất không ngừng chấn động, vô số bụi đất màu đen nhấc lên. Trên đồng bằng xuất hiện một cái hố thật lớn, rộng mấy trăm trượng, sâu mấy trượng. Đá đáy hố đều bị chấn vỡ, trải đầy trong đó, nhìn qua giống như là ảnh thu nhỏ của hố trời. Thủ tọa khoanh chân ngồi ở đáy hố, áo cà sa sớm rách nát như dẻ. Trên nửa đoạn thân thể gầy yếu, tràn đầy bùn đất cùng đá vụn, nhìn dị thường chật vật, nhưng hắn vẫn chưa mở mắt, trên người một tia máu cũng chưa có. Bàn cờ Phật tổ vẫn ở trong lòng hắn. Đại sư huynh và Quân Mạch, ngay tại bên hố, Quân Mạch vẻ mặt hờ hững lướt vào đáy hố. Tay áo phải cuốn lấy kiếm, lần nữa bổ về phía đỉnh đầu thủ tọa. Thủ tọa cúi đầu không tránh không né. Kiếm sắc hạ xuống, ngay sau đó cung gỗ hạ xuống. Đá vụn trải đầy đáy hố bị chấn lên, lơ lửng ở không trung. Sắc mặt thủ tọa trở nên càng thêm tái nhợt, đất đá vụn trên đầu bị kiếm sắc đánh bay, càng thêm sáng ngời, vẫn chưa chảy máu. Đáy hố gió nổi lên, đá vụn treo ở không trung xào xạc rơi xuống, tủ đồ xuất hiện ở phía sau hai người. Đại sư huynh xoay người, chỉ là quay người lại, liền tới trước người hắn. Tủ đồ nhíu mày, một chưởng đập xuống, đáy hố chợt có bóng râm, giống như có vật che trời. Đại sư huynh hướng lên trời một côn, đâm hướng bàn tay che khuất bầu trời. Chưởng chưa hạ xuống, côn chưa gãy, sắc mặt đại sư huynh tái nhợt, vội vàng lui lại. Hắn lùi tới bên cạnh thủ tọa, tay lần nữa dừng ở trên vai thủ tọa. Kiếm sắc của Quân Mạch không biết khi nào đã đâm vào giữa thủ tọa cùng đá vụn đáy hố. Một tiếng thét dài, vô số máu tươi từ trên người Quân Mạch phun tung tóe, đánh vào ở trên vách đá đáy hố. Thân thể nặng như núi của thủ tọa bị hắn lần nữa mạnh mẽ cậy lên. Vẫn chỉ có một tia nhưng vẫn chưa đủ. Đại sư huynh cùng thủ tọa lần nữa biến mất. Ngày sau đó bọn họ tới trên bầu trời đỉnh núi phía đông. Trên đỉnh núi phía đông có vô số đá lởm chởm quái thạch, chính là vô số đời cao tăng Huyền Không tự khổ tu nghiền ép mà thành. Độ cứng của nó vượt qua sắt thép, góc cạnh của nó sắc hơn đao kiếm. Đại sư huynh muốn biết nếu thủ tọa nện ở trên những quái thạch của đỉnh núi phía đông có thể chảy máu hay không. Nhưng tử đồ lúc này đã đến. Hắn không để ý đến kiếm sắc của Quân Mạch, liệu nguy hiểm bị thương, lấy vô cự rời khỏi mặt đất, tương tự đã tới trên bầu trời, tới trước người đại sư huynh. Tổ đồ tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đồng ý trả giá đắt một chút, thì không có đạo lý chậm hơn đối phương. Hắn tu hành vô số vạn năm, sao có thể không hơn được một người, chỉ tu được mấy chục năm. Vô cự cảnh cũng không thể ở trên bầu trời thật sự tự do phi hành, chỉ là có thể từ mặt đất tới nơi nào đó trên trời, hoặc là trở lại mặt đất. Thời gian có thể dừng lại ở trên trời rất ngắn. Đại sư huynh mang theo thủ tọa nặng như núi, tới trên trời đã phi thường vất vả, đang hướng về phía đỉnh núi phía đông rơi xuống. Hắn lúc này hẳn là buông tay, nhưng tủ đồ ở bên, hắn buông tay không có ý nghĩa. Không buông tay, lại có thể làm sao bây giờ? Trong gió lạnh, đại sư huynh nhìn tủ đồ bỗng nhiên cười cười. Nét cười này không kiên quyết, nhưng lại là kiên quyết mời. Hắn mang theo thủ tọa, hướng về xa xôi vách đá bên cạnh hố trời bay đi. Không phải thật sự bay, hắn muốn dẫn thủ tọa tiến vào sâu trong vách đá đấy là lòng đất hoang nguyên. Vô cự là dựa vào tầng dòng chảy xiết trong thiên địa nguyên khí mà di động tốc độ cao, đem khoảng cách giữa hai nơi co lại ngắn đến cực điểm, đem chân trời gốc bể biến thành gang tấc phía trước. Trong sự vật thực chất hữu hình cũng có tầng dòng chảy xiết, nhưng từ xưa đến nay, các đại tu hành giả có thể tu hành tới vô cự cảnh đều sẽ không thử thông qua những thông đạo đó. Bởi vì như vậy rất nguy hiểm, bởi vì như vậy ý nghĩa, người có thể phải ở trong nháy mắt đối mặt vô số vách núi. Những vách núi đó không phải vách núi thực, mà là thiên địa khí tức ẩn chứa trong vách núi. Đại sư huynh làm như vậy, tổ đồ dám theo sao? Sâu trong vách đá phía đông, hố trời bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh đùng nặng nề. Trên đồng bằng phía dưới vách đá, vô luận là những nông dân đang chăn thả hay là những quý nhân đang họp tìm cách như thế nào trấn áp nông nô phản loạn, đều nghe được tiếng động này. Vô số người ra khỏi liều trại, nhìn phía vách đá phương xa, ánh mắt rất ngơ ngẩn. Tiếng oanh đùng càng lúc càng vang dội, cách bề mặt vách đá càng lúc càng gần. Đột nhiên, nơi nào đó của vách đá bắn vọt ra vô số hòn đá, rơi ở trong đồng bằng cùng hồ nước phía dưới, đánh nước bắn loạn, bùn đất bay loạn, bò dê kêu sợ hãi bất an. Khói bụi dần yên tĩnh, trên vách đá xuất hiện một cái hang sâu thẳm. Hang này rất sâu, vào thẳng vách đá vài dặm. Quân Mạch đứng ở đáy hố giữa đồng bằng, nhìn hang trên vách đá xa xa, khẽ nhíu mày có chút lo lắng. Tổ đồ dừng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn nói, Liêu Mạn Mạn đã chết. Đáy hố vang lên một trận tiếng hoa khang. Đại sư huynh xuất hiện ở bên cạnh Quân Mạch, nhìn tổ đồ nói, ông có chút may mắn, ta chưa chết. Trên áo bông của hắn đã có thêm rất nhiều vết rách, đang trào máu. Tổ đồ nhìn hắn, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn nói, sao như vậy cũng có thể không chết chứ? Đại sư huynh nói, thủ tọa ở phía trước có thể khai sơn tích thạch. Nói xong câu đó, hắn dắt tay áo trống rỗng của Quân Mạch ở tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, tổ đồ xuất hiện ở trên vách đá. Hắn cúi đầu nhìn cửa hang sâu thẳm kia, sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì cửa hang đã bị loạn thạch bịt kín, xem dấu vết chính là kiếm sắc gây nên. Cuối hang động sâu hơn 10 dặm không có một tia ánh sáng, tổ đèn giống như vĩnh dạ. Đại sư huynh và Quân Mạch đứng ở trước người thủ tọa vẫn cúi đầu không nói một lời. Quân Mạch cũng không nói lời nào, đi đến trước người hắn, giơ lên kiếm sắt chuẩn bị chặt xuống. Đại sư huynh bỗng nhiên nói, cậy một lần nữa. Quân Mạch chưa hỏi, bởi vì hắn đã hiểu, trực tiếp đem kiếm sắt đâm vào dưới chân thủ tọa. Thủ tọa nhìn rất thê thảm, đầy người đá vụn, trong thân thể có chút tiếng vang nhỏ bé, liên tục va chạm với mặt đất, lại hút vào lòng đất hoang nguyên sâu hơn 10 dặm, mặc dù là kim cương bất hoại cũng chống đỡ có chút vất vả. Nhưng hắn chưa từng mở mắt, cũng chưa nói chuyện, vẻ mặt luôn yên tĩnh. Hắn đến lúc này, hắn rốt cuộc có phản ứng. Hắn vẫn là chưa mở mắt, nhưng đôi môi run nhẹ nhẹ, giống như chuẩn bị muốn nói. Rất kỳ quái, đây không phải Quân Mạch lần đầu tiên thử, muốn đem hắn cậy khỏi mặt đất. Lúc trước hắn luôn không nghe không hỏi, vì sao lúc này bỗng nhiên có phản ứng. Quân Mạch không để ý tới hắn, đem một thân cảnh giới bá đạo đều rót vào trong kiếm sắt. Tổ tọa nhúc nhích môi, dùng thanh âm già nua mà khàn khàn nói, dù ta nghe thấy. Hắn cảnh giác là vì đoán được hai người của thư viện chuẩn bị làm cái gì. Chuyện đại sư huynh và Quân Mạch muốn làm tuyệt đối không phải như lúc trước đem hắn đưa đến giữa không trung rồi ném xuống. Lúc này tủ đồ tạm thời không thể tiến vào trong hang đá, đại sư huynh và Quân Mạch có nhiều thời gian hơn, liền có thể thử phương pháp khác để hắn rời khỏi mặt đất. Đó là điều kiện tiên quyết của phương pháp này, cho nên hắn phải động. Hắn cử động môi, nói là vật ngôn, dùng là chí cao pháp môn, ngôn xuất pháp tùy. Nhưng đại sư huynh có thể nào không nghĩ ra hắn sẽ làm cái gì? Lúc bốn chữ như ta nghe thấy vừa mới ở trong hang đá tối đen vang lên, theo đó vang lên còn có một câu khác. Tử viết. Lấy tử viết đối với Phật ngôn. Hang đá một mảnh tĩnh lặng. Quân Mạch kêu to một tiếng, trên người vô số lỗ chân lông tràn ra máu tươi, hoàn toàn giống như người máu. Kiểm sát của hắn rút cuộc lần nữa, đem thủ tọa cậy khỏi mặt đất. Đại sư huynh ra tiếp hai tay, đỡ lấy hai vai thủ tọa, giống như muốn cam đoan hắn cân bằng, cái gì cũng chưa làm. Trên thực tế ở trong nháy mắt, hắn đã mang theo thủ tọa đi rất xa, rất xa. Hành tẩu, ngay tại trong hang đá, ngay tại trong gang tấc. Đại sư huynh mang theo thủ tọa, ở trong cự ly một tấc đi tới đi lui. Tóm lại hắn không muốn thủ tọa tiếp xúc với mặt đất. Áo bông của đại sư huynh lần nữa ứa máu, tiến vào vô cự dày đặc như thế, đối với hắn cũng tạo thành tổn thương thật lớn. Thủ tọa vẫn như mặt đất, chia lìa với mặt đất liền phải suy yếu, sắc mặt hắn hơi tái đi. Kiếm sắc của Quân Mạch đã hạ xuống, rơi ở đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng vang như vàng đá va chạm, đỉnh đầu thủ tọa tràn ra một giọt máu tươi đỏ sẫm. Phật tông chí cường, kim cương bất hoại cảnh rốt cuộc bị đại sư huynh và Quân Mạch dắt tay mà phá. Nhưng đây chỉ là một giọt máu. Đại sư huynh và Quân Mạch phải trả giá đắt như thế, chỉ có thể khiến thủ tọa chảy ra một giọt máu. Nếu để người ngoài thấy, cái này thực sự là quá không có lãi, thậm chí sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như cứ như vậy đặt xuống, muốn chém tới thủ tọa bị thương nặng, vậy phải chém bao nhiêu kiếm, phải chém bao nhiêu năm. Nhưng mọi người trong thư viện sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Quân Mạch cầm kiếm sắt, từng kiếm hướng đỉnh đầu thủ tọa chém xuống, giống như vĩnh viễn không cảm thấy mệt. Đại sư huynh đỡ hai vai thủ tọa, vẻ mặt bình tĩnh, giống như vĩnh viễn không cảm thấy mệt. Thân thể thành Phật lại như thế nào? Chỉ cần ngươi bắt đầu chảy máu, vậy thì được, vậy đại biểu cho ngươi sẽ tiếp tục chảy máu. Mặc kệ phải chặt bao nhiêu năm, chỉ cần cứ chặt như vậy, chung quy có thể đem ngươi chém chết. Quân Mạch chính là nghĩ như vậy, đại sư huynh cũng là nghĩ như vậy. Mà khi hai người bọn hắn muốn làm cùng chuyện, chuyện đó cũng có rất ít lúc không làm được. Nhiều năm trước, Lạng Kha Tự trong trận mưa thu đấy, đạo môn hành tẩu Diệp Tô, Phật tông hành tẩu Thất Niệm, còn có thanh kiếm mạnh nhất nhân gian. Không có cách nào đối với hai người bọn họ, chỉ có thể nhìn bức tượng đá Phật tổ kia sụp đổ. Hôm nay, ở Tây Hoang ngoài Huyền Không Tự, bọn họ ở trước mặt Tử Đồ, người tu hành cường đại như vậy, còn có thể đem giảng kinh thủ tọa, vị Phật nhân gian này đánh chật vật như thế, thậm chí phá kim cương bất hoại của thủ tọa. Bởi vì bọn họ rất mạnh, càng bởi vì bọn họ phối hợp quá mức hoàn mỹ, bởi vì giữa bọn họ có ăn ý trời sinh, loại ăn ý đó đại biểu cho tuyệt đối, tín niệm cùng tự tin. Chỉ có thư viện mới có thể bồi dưỡng ra loại tính tình này, chỉ có phu tử mới có thể dạy dỗ hai gã đệ tử như vậy. Khi bọn hắn sóng vai dắt tay, dù là trời cũng phải cảm thấy sợ hãi, huống chi kẻ địch. Lúc Quân Mạch không biết chém xuống, phá kiếm, sắc thứ bao nhiêu, giáng kinh thủ tọa rốt cuộc mở mắt, một dòng máu tươi rất nhỏ từ đỉnh đầu chảy xuống, vừa vặn chảy vào mắt hắn, tầm mắt một mảng máu tanh. Thủ tọa cảm thấy rất đau, thực rất đau, hơn nữa hắn phát hiện hai đệ tử thư viện này, vậy mà thật chuẩn bị thiên trường địa cửu, vô tuyệt kỳ chém xuống. Hắn tạm thời còn chưa muốn chết, hắn còn chưa nhìn thấy Phật tổ một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, cho nên hắn phải làm chút gì đó, tuy hắn biết hậu quả của làm như vậy. Kiếm sắc lần nữa hạ xuống, thủ tọa buông tay ôm chặt bàn cờ, một tay chấp ở trước người, nâng có chút cao, vừa vặn che ở trước đường đi của kiếm sắc. Tay thủ tọa chưa tóm được thanh kiếm sắc kia, bởi vì ngay tại nháy mắt buông tay đó, đại sư huynh cũng buông lỏng tay, cầm côn gỗ liền hướng hắn nện xuống, nặng nề nện ở trên hổ khẩu của hắn. Cái côn gỗ này không phải muốn đoạt thức ăn miệng hổ, mà là muốn lấy thân nuôi hổ. Thủ tọa nhất thời cảm thấy khí tức hơi tắc nghẽn từ hổ khẩu tới tay cổ tay, lại tới giữa ngực. Run rẩy bất an, một thân kim cương Phật cốt rung động răng rắc giống như ngay sau đó sẽ vỡ tan. Hắn vốn chỉ muốn đưa ra một bàn tay, bởi vì một bàn tay đã có thể ngăn lại kiếm sắc của Quân Mạch, lại không ngờ tới, đến lại là cái côn gỗ kia. Hắn không hiểu, hai người của thư viện chẳng lẽ có thể nhìn thấu ý nghĩ của con người. Đại sư huynh và Quân Mạch nhìn không thấu người khác đang nghĩ cái gì, nhưng bọn họ không cần nói chuyện với nhau, liền có thể biết được đôi bên đang nghĩ cái gì, cho nên kiếm sắc chưa rơi xuống, mà là côn gỗ. Kiếm sắc của Quân Mạch hướng về phía dưới, hướng bàn cờ trong lòng thủ tọa chém tới. Thủ tọa thiền tâm đại loạn, nhưng ở dưới côn gỗ lại không cách nào ngăn cản, chỉ nghe một tiếng thanh minh như chén sứ cực nhỏ rơi trên mặt đất. Trong hang đá tối tăm bỗng xuất hiện một tia cực sáng ngời, đó là ánh mặt trời. Một khe hở cực sâu từ sâu trong đồng bằng lan tràn đến mặt đất. Ngay sau đó mặt đất chấn động, vách đá sụp xuống, nứt ra vô số hòn đá bùn đất. Ở phía đông hố trời sụp đổ ra một cái lỗ thủng dài hơn 10 dặm, hình ảnh làm người ta cực độ rung động. Trong lỗ thủng sụp đổ, hướng chéo hố trời có vô số hàng kiến, có vô số hang chuột, có vô số rễ cỏ mùa thu cùng hoa quả bị trộm. Giữa đá có dòng nước rất nhỏ, dần dần dính ướt loạn thạch. Thủ tọa ngồi ở trong loạn thạch, đầy mặt bụi đất, dính máu loãng, nhìn rất thảm đạm. Bàn cờ trong lòng hắn đã bị kiếm sắc của Quân Mạch chọc đi. Tổ độ đứng ở bên cạnh vách đá sụp đổ nhìn hình ảnh này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Quân Mạch hồi phục đến cảnh giới trước thanh hợp, Lý Mạn Mạn càng là cảnh giới tăng lên cực nhanh, cái này làm hắn cực kỳ rung động cảnh giác, nhưng hắn vẫn không ngờ hai người kia lại có thể thực phá kim cương bất hoại của thủ tọa, hơn nữa đoạt đi bàn cờ. Thủ tọa nhìn đại sư huynh và Quân Mạch, vẻ mặt đau khổ, lại có ngơ ngẩn giải thoát, các loại cảm xúc biến ảo không ngừng trong đó. Thanh âm trầm thấp như chuông, thương hại nói: "Vô dụng." "Cái gì vô dụng? Cho dù là các ngươi lấy được bàn cờ cũng vô dụng. Các ngươi không có khả năng mở ra bàn cờ, đem Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết bên trong cứu ra. Bởi vì đây là pháp khí Phật tổ lưu lại, ở Lạng Kha Tự chưa nát, thì vĩnh viễn cũng sẽ không nát. Đó là đã siêu thoát thời gian quy tắc, thật sự kim cương bất hoại rồi." Đại sư huynh nhìn bàn cờ trong tay Quân Mạch một cái, không nói gì, đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn,